bỏ ra một số người sau khi chết phải đổi công làm thổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net